chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, đừng nói ta không hiểu ngươi. Ếch, nàng hiện tại tuy nhiên còn không phải tổng giám đốc, nhưng mà ai biết nàng về sau không thể làm tổng giám đốc đây. Gặp Tào Dĩnh kinh ngạc đều không ngậm miệng được, Vương Đại Đông bĩu môi. Hắn cảm thấy, vẫn là đừng nói cho Tào Dĩnh muội tử chân thực tốt. Không phải vậy vạn nhất Tào Dĩnh muội tử biết thân phận của hắn, thích hắn làm sao bây giờ? Không thể không nói, con hàng này tự luyến trình độ, đã tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, há, thì ra là thế, hù chết ta. Tào Dĩnh nhẹ nhẹ vỗ về chính mình cao ngất như mây bộ ngực. Một mặt ta bị tinh hoảng sợ. A không, là bị kinh sợ biểu lộ. Vương Đại Đông nhất thời sạm mặt lại, im lặng nói, Tào Dĩnh muội tử, chẳng lẽ ta liền không thể cho tổng giám đốc tặng quà? Có thể a, bất quá ngươi có thể đưa tổng giám đốc cái gì đâu? Tào Dĩnh hai tay ôm lấy trước ngực hùng vĩ, một mặt nghiền ngẫm nhìn thấy Vương Đại Đông. Chính như Vương Đông nói, tổng giám đốc nhưng mà cái gì cũng không thiếu a, mà lại coi như ngươi đưa máy bay cũng chưa chắc làm cho vị kia con mắt nhìn chúng liếc một chút đi. Huống chi ngươi chỉ là cái tiểu bảo an mà thôi, đòi tiền không có tiền, muốn địa vị không có địa vị, nói không chừng mời người ta tổng giám đốc ăn một bữa cơm đều phải lưu giữ 3 năm tiền lương. Đối mặt Tào Dĩnh muội tử khinh bỉ, Vương Đại Đông nhất thời giận, đem mặt tiến đến Tào Dĩnh tinh mỹ khuôn mặt trước, cười xấu xa nói, Tào Dĩnh muội tử, bằng không chúng ta đánh cược, hôm nay ta còn thì đưa tổng giám đốc lễ vật, nếu như tổng giám đốc tiếp nhận, ngươi nói thế nào? Ha ha, muốn là tổng giám đốc tiếp nhận, ngươi nói như thế nào thì như thế đó. Tào Dĩnh không chút suy nghĩ chính là nói ra. Cho băng sơn tổng giám đốc tặng quà người không phải là không có. Có thể không ngoài dự tính. Tất cả đều bị tổng giám đốc cho ném vào trong thùng rác. Đừng nói trước tổng giám đốc hội sẽ không tiếp nhận. Mấu chốt là, ngươi mua được lễ vật sao? Cho nên, Tào Nghị căn bản không sợ cùng Vương Đại Đông đánh cược. Ta thật nói như thế nào thì như thế đó. Vương Đại Đông mặt tiếp cận đến thêm gần, gần như sắp muốn dán tại người ta Tào Dĩnh muội tử trên mặt. Tào Nghị bị Vương Đại Đông nhìn có chút run rẩy. Bất quá, nàng mới không tin tổng giám đốc hội tiếp nhận Vương Đại Đông lễ vật đâu. Lúc này không chịu thua đính đính ngực, chỉ cần ngươi có thể thành công, vậy thì tốt, Tào Dĩnh muội tử, chúng ta rửa mắt mà đợi. Vương Đại Đông hai tay chắp sau lưng, bước chân đi thong thả, cười tủm tỉm rời đi, để nữ lão tổng tha thứ hắn. Nữ lão tổng chưa chắc sẽ, nhưng chỉ là để nữ lão tổng tiếp nhận hắn lễ vật, hẳn là không cái gì độ khó khăn, rốt cuộc muốn đưa lễ vật gì đâu. Rất nhanh, Vương Đại Đông có chủ ý. Vương Đại Đông muốn đưa nữ lão tổng lễ vật, chẳng những tiện nghi, mà lại nữ lão tổng tuyệt đối sẽ ưa thích. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Đại Đông chính là mua về lễ vật. Sau đó tại Kim Đỉnh cửa cùng Chu Minh nói chuyện phiếm đánh cái rắm, thuận tiện lấy ôm cây đợi thỏ nữ lão tổng. Vương ca, ngươi cái kia đồ chơi. Đối với Vương Đại Đông đặt ở trên bệ cửa sổ đồ chơi, Chu Minh thế nhưng là tương đối hiếu kỳ. Đừng nhúc nhích, đây là ta đưa người lễ vật. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian một bàn tay đập mở Chu Minh tay. Chu Minh thì càng hiếu kỳ, đây rốt cuộc là lễ vật gì đâu? Chẳng những dùng giấy báo bao lấy, còn không cho người nhìn. Dù sao không phải ngươi có thể sử dụng đồ vật thì đúng. Vương Đại Đông móc ra khói, nhàn nhã hút. Tuy nhiên Chu Minh hận nghiến răng, có thể Vương Đại Đông không cho hắn nhìn, hắn cũng không có cách nào. Ước chừng hơn 4 giờ chiều thời điểm, nữ lão tổng vội vàng theo trong thang máy đi tới, xem ra giống như là muốn ra ngoài. Vương Đại Đông đi nhanh lên đi qua, ngăn ở nữ lão tổng phía trước. Lâm tổng, gấp gáp như vậy là muốn đi nơi nào a? Ngươi quản ta, cho dù đối với ngày đó sự tình, Lâm Thi Nhi đã tìm được Trì Mẫn hỏi rõ ràng. Thực cũng không phải là các nàng nhìn đến như thế, nhưng nữ lão tổng vẫn như cũ không định tha thứ Vương Đại Đông. Quá đáng giận, vậy mà cho khác nữ nhân mua băng vệ sinh. Làm sao không gặp hắn đối nàng tốt như vậy qua? Không để ý tới hắn. Kiên quyết không để ý tới hắn. Khụ khụ, lão tổng, có gì cần hỗ trợ? Để tiểu đông tử xuất mã liền tốt. Làm gì làm phiền ngài cái này thiên kim chi khu đâu? Vương Đại Đông cười tủm tỉm nói. Không biết thế nào, nữ lão tổng nhìn đến Vương Đại Đông tấm kia không có chính hình mặt. Đã cảm thấy rất tức giận, hận không thể đi lên đánh lên hai quyền. Không cần, nữ lão tổng lạnh lùng nói. Lão tổng a, làm kim đỉnh bảo an, ta chính là ngươi bảo mẫu. Có gì cần hỗ trợ, ngươi cứ việc nói thẳng, tuyệt đối đừng khách khí. Vương Đại Đông không buông tha. Ta nói ngươi có hết hay không a? Nhanh chóng ly khai a, làm lầm lão. Vốn lão tổng đại sự, bản tổng giám đốc muốn ngươi đẹp mặt. Nữ lão tổng lộ ra hung hãn biểu lộ, kém chút thốt ra lão nương hai chữ. Cái đại sự gì a? Vương Đại Đông đối với nữ lão tổng nháy mắt mấy cái, một bộ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng tư thế. Ngươi tránh ra cho ta, nữ lão tổng không nhịn được nói, tựa hồ mười phần bực bội thêm táo bạo. Ngươi nói cho ta biết chuyện gì, ta liền để, họ Vương, ngươi có tin ta hay không mở ngươi. Vương Đại Đông nhất thời một mặt ủy khuất, lão tổng, ta không phải liền là muốn giúp ngươi phân ưu khó khăn nha. Ngươi liền muốn mở ta, tuy nhiên ngươi là tổng giám đốc, cũng không thể bá đạo như vậy đi. Cái này muốn không phải hôm nay có chút đặc thù. Lâm Thi Nghiên thật hận không thể một chân đem con hàng này cho đạp bay. Rõ ràng là ngươi nhất định phải ngăn ở người ta phía trước. Lại còn ác nhân cáo trạng trước. Nói nàng bá đạo, không biết bản tổng giám đốc đã lửa cháy đến nơi sao? Vương Đại Đông tựa hồ còn thật không biết chúng ta băng sơn đại tổng giám đốc đã lửa cháy đến nơi. Tiếp tục thoải mái nhàn nhã nói ra. Lâm Tổng, ngươi nói nha. Đến cùng có chuyện gì? Tiểu đông tử khẳng định cấp cho ngươi thỏa thỏa. Tốt, a, ta hiện tại cho ngươi đi làm một chuyện. Nữ lão tổng cưỡng ép áp chế chính mình nộ khí. Lão tổng xin phân phó. Hiện tại, lập tức, theo trước mắt ta, biến mất. Ếch, lão tổng ngài giọng nói đưa vào có sai. Mời một lần nữa đưa vào. Con hàng này vô sỉ giả thành trí năng người máy. Ta có sai tỷ phu ngươi, tranh thủ thời gian cút ngay cho lão nương mở. Nữ lão tổng cái này rốt cục xù lông, cũng mặc kệ trong đại sảnh còn có người khác, trực tiếp quát lớn. Vương Đại Đông cũng biết không thể thật đem nữ lão tổng bức gấp, mau từ trên bệ cửa sổ cầm xuống cái kia dùng giấy báo bao lấy sự vật đưa cho nữ lão tổng. Cái này cái gì? Tặng quà cho ngươi. Vương Đại Đông cười đùa nói, vậy thì cảm ơn ngươi. Bực bội không thôi, nữ lão tổng một thanh tiếp nhận Vương Đại Đông đưa tới đồ vật, tiện tay liền muốn ném vào thùng rác. Một bên Chu Minh nhất thời lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Không nghĩ tới Vương ca vậy mà muốn cho băng sơn nữ tổng giám đốc tặng quà. Cái này không phải mình tìm rủi ro à? Lão tổng, ngươi cần phải hiểu rõ. Cái đồ chơi này có thể chính là ngươi cần. Gặp nữ lão tổng muốn vứt bỏ chính mình lễ vật, Vương Đại Đông vội vàng nói, ta cần, ngươi biết ta cần gì? Nữ lão tổng tức giận nói, bất quá thật cũng không thật không có vứt bỏ. Tuy nhiên còn tại sinh ra hỏa này khí, mà dù sao đây là con hàng này lần thứ nhất cho nàng tặng quà. Thật như vậy vứt bỏ, vạn nhất làm bị thương hắn ấu tiểu tâm linh làm sao bây giờ? Khụ khụ, mỗi tháng đều có vài ngày như vậy muốn cùng thất cái kia hẹn hò. Lão tổng, đừng nói ta không hiểu ngươi a. Vương Đại Đông một mặt cười xấu xa nói,